Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, nhút phong lần, beta, kim NC cộng thỏ SN, ta vẫn nằm trong ngực hắn, nhưng lúc này ta không biết rốt cuộc mình nên nói gì, nên hỏi gì. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn, ta vẫn rất muốn biết những chuyện có liên quan đến Phất Hy. Ta không dám hỏi hắn, nhưng hiện tại khi đối diện trực tiếp với mối tình đã mất đi của hắn, mối tình của hắn cùng nàng ta, bỗng chốc ta cảm thấy mình thật nhút nhát. Bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn ra ta, bị hắn nhìn đến mức tim đập nhanh hơn, ta lại nghe hắn nói. Chuyện của trẫm với nàng ấy, không tin là một chút nàng cũng không biết. Đúng vậy, làm sao ta có thể không biết cơ chứ? Vào đêm giao thừa năm trước, sự việc của Thiên Lục ta chắc chắn sẽ đi thăm dò. Ta tin rằng, những người không được sủng ái, sẽ đố kỵ với Thiên Lục, các phi tần cũng sẽ âm thầm lặng lẽ tìm hiểu việc này. Bởi vì tâm tư của mọi người đều giống nhau. Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn lại cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Không nhắc đến nàng ấy nữa. Hoàng thượng ta kinh ngạc lên tiếng, đột nhiên sao lại không nhắc đến nàng ta. Hắn buông ta xuống rồi xoay người. Hoàng thượng, ta kéo ống tay áo của hắn. Hắn đưa mắt nhìn ta một cái, dường như hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói. Nàng có biết quận chúa Bắc Tề kia là ai không? Trong lòng ta chấn động, sao đột nhiên hắn lại hỏi như thế? Mở to hai mắt nhìn hắn, hắn thở dài nói. Cũng là người của Liễu gia. Liễu gia đúng rồi, năm đó Phất Hy là tiểu thư của nhà họ Liễu. Như vậy, là chị em của Phất Hy ư? Ta hơi giật mình nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng bằng lòng nói cho thần thiếp biết ư? Hắn chán nản cười một tiếng. Nàng muốn nghe, gật đầu thật mạnh, mặc dù hắn khiến ta cảm thấy sợ nhưng mà ta vẫn muốn biết. Bỗng nhiên hắn xoay người đi về phía trước, ta do dự một chút cuối cùng nâng bước đuổi theo, giơ tay, nắm lấy tay hắn. Rõ ràng ta cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang run lên, nhưng lại không quay đầu lại nhìn ta. Ta hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng không nói, vậy để thần thiếp đoán, được không? Bước đi dưới chân không dừng lại, hắn vẫn không nói lời nào. Ta lại nói, hoàng thượng không nói lời nào, như vậy là đã chấp nhận để thần thiếp nói. Ta yên lặng đưa mắt nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, ánh trăng chiếu vào một bên mặt của hắn, tạo nên cảm giác rất mông lung. Ta suy nghĩ một lát cuối cùng mở miệng nói, vì quận chúa Bắc Tề kia chính là em gái của Phất Hy cho nên Thái hậu cố ý không cho nàng ấy vào thiên triều. Nhưng mà hoàng thượng lại muốn tốt cho nàng ấy cho nên mới muốn ban hôn nàng ấy với Tấn Vương. Nếu không ta không nghĩ ra nguyên nhân Thái hậu làm như thế và cả lý do khiến Hạ hầu Tử Khâm đã làm như vậy. Thái hậu là muốn hắn tránh xa nữ tử của nhà họ Liễu, vì thế mới vội vã muốn Tấn Vương phong nàng ta làm vương phi. Mà Hạ hầu Tử Khâm lại muốn nàng ta sống tốt nên mới có tính toán như vậy. Cuối cùng hắn cũng lộ vẻ xúc động, đưa mắt nhìn về phía xa xa, lạnh nhạt nói. Đàn phi của trẫm vẫn luôn thông minh như thế, như vậy ta đã đoán đúng hoàn toàn. Chỉ nghe hắn nói tiếp, khi đó, nàng ấy là trưởng nữ, còn mẹ của nàng ấy là em gái của hoàng hậu, vì thế nên được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Khi đó nàng ấy nói với trẫm, ở Bắc Tề, nàng ấy còn có một em gái cùng cha khác mẹ, là con gái của một thê thiếp, đương nhiên cuối cùng cũng bị người khác lãng quên. Lời của hắn làm toàn thân ta run lên, em gái. Góc truyện audio.com, của Phất Hy, là con gái của thê thiếp, như hắn nói, nàng ấy cùng tương tự như ta bị người khác lãng quên, thật ra cũng không khó đoán ra, chẳng qua là ta kiến giải không rõ ràng mà thôi. Ta nhớ về thời thơ ấu của mình, liền cảm thấy tràn đầy cảm xúc. Không biết vì sao, đối với vị quận chúa kia trong lòng ta lại sinh ra một chút đồng cảm. Tỉ muội các nàng, mặc dù quanh năm suốt tháng không gặp nhau được mấy lần, nhưng mà tình cảm lại rất tốt. Nàng ấy nói, nếu nàng ấy có được một cuộc sống hạnh phúc nhất, hy vọng có một ngày cũng có thể cho em gái của nàng ấy một cuộc sống như vậy. Hắn cúi xuống, trầm giọng nói. Trẫm cho rằng trẫm có thể cho nàng ấy. Nói được một nửa, bỗng nhiên hắn im lặng. Làm sao ta có thể không rõ vế còn lại trong câu nói chưa hoàn kia? Hắn cho rằng hắn có thể cho nàng ấy tất cả hạnh phúc nhưng mà lại không nghĩ là tai họa bất ngờ ập đến, Phất Hy được phong làm công chúa và được gả đến Bắc Tề còn chết thảm trong hậu cung Bắc Tề. Tất cả những điều đó, năm đó hắn không bao giờ tưởng tượng ra được. Rõ ràng ta cảm nhận được tay hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng ta khẽ động, nhìn nét hận trên gương mặt hắn, ta không biết người mà hắn hận lúc này là hoàng đế Tiền Triều Gia Thịnh hay là hoàng đế Bắc Tề kia, hay vẫn là Thái Hậu. Có lẽ còn có cả chính hắn. Hoàng thượng ta nhỏ giọng gọi hắn, hắn chậm rãi lắc đầu thì thầm, trẫm không sao cả, trẫm biết Hàn Vương căn bản không có em gái, khi trẫm nghe nói, liền sai người điều tra. Quả nhiên chỉ là em kết nghĩa, mà hắn điều tra liền phát hiện ra em kết nghĩa của Hàn Vương chính là em gái của Phất Hy. Đột nhiên ta cảm giác rằng tất cả những điều này có lẽ cũng không đơn giản thế, làm sao lại có việc trùng hợp như vậy? Phất Hy được Hoàng đế Gia Thịnh Phong làm công chúa và được gả đến Bắc Tề, mà em gái của nàng ấy lại là quận chúa Bắc Tề và được hòa thân với Thiên Triều. Cuối cùng ta cũng đã biết vì sao đêm đó Dụ Thái Phi lại bật gọi là Liễu Đại Tiểu Thư. Hóa ra, ở Liễu gia còn có một Nhịch Tiểu Thư nữa. Ta không khỏi mở miệng thăm dò, là ý của Liễu lão gia, hay vẫn là, câu nói kế tiếp ta không nói, trong lòng hắn chắc cũng hiểu. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, Liễu Nguyên Sùng là dạng người trèo cao và thích xa hoa, đương nhiên ông ta cũng có một phần. Ta hiểu sự tức giận của hắn, năm đó Liễu lão gia đương nhiên sẽ cân nhắc lựa chọn giữa Thế Tử và Hoàng đế Bắc Tề, giống như lựa chọn một thứ quyền lực. Nhưng không ngờ tới, Hạ Hầu Tử Khâm lại có thể có ngày hôm nay. Vì thế ông ta mới đỏ mắt chờ mong, muốn đem con gái nhỏ của mình tặng sang đây. Mà tâm tư của Hoàng đế Bắc Tề kia cũng càng ngày càng hiện rõ. Ông ta muốn kết giao với Thiên Triều, cũng biết rằng thằng em gái của Phất Hy sang đây, mặc dù Hạ Hầu Tử Khâm không thích nhưng cũng sẽ không làm mất mặt ông ta. Hoàng thượng, ta xoa ngực hắn thật sự là vô cùng tức giận. Hắn không nhìn ta chỉ nói, mẫu hậu đương nhiên cũng biết thân phận của nàng ấy cho nên mới liều chết không đồng ý để trẫm đáp ứng việc này. Chuyện đã qua trẫm có thể không so đo, nhưng mà lần này vì tâm nguyện của Hy Nhi lúc còn sống, là có thể cho em gái nàng ấy một cuộc sống tốt. Mẫu hậu không muốn, đương nhiên, trẫm cũng không nhượng bộ. Đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến tên Phất Hy trước mặt ta, trong thời khắc đó, trong lòng ta bỗng nhiên có một cơn đau nhói. Ta tự nói với chính mình, hắn không, góc chuyện audio.com, quên được kiếp này, hắn sẽ không bao giờ quên được người kia. Ta hâm mộ, ta đố kỵ, còn có hận nữa. Hắn nói chuyện quá khứ hắn có thể không so đo, chẳng qua chỉ là một câu nói, nhưng ta vẫn có thể biết được quá khứ, nhất định là Thái Hậu ép hắn. Sự việc khi đó ta không thể tưởng tượng được nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự đau khổ của hắn. Nếu không với bản tính của hắn, làm sao hắn có thể buông tay để Phất Hy gả đi nơi Bắc Tề xa xôi kia. Cuối cùng ta cũng biết ngày trước Thái Hậu tránh mặt không gặp hắn là vì chuyện gì. Vẫn là vì Phất Hy. Vì thế hắn mới nói rằng, lần này, hắn muốn xem thử Thái Hậu có nhẫn tâm như vậy nữa hay không. Nghĩ đến sự việc khi đó, hắn cũng là người mạnh hơn, nhưng cuối cùng cũng không thể qua được Thái Hậu. Bỗng nhiên nhớ lại hôm đó, hắn bị bệnh đến cảnh Thái Cung nói lầm bầm, 5 năm. 5 năm ư, vẫn là vì Phất Hy. Vì thế, mặc dù hắn hoài nghi người Bắc Tề tặng em gái của Phất Hy đến đây là có ý đồ, nhưng hắn vẫn tự nguyện tiếp nhận mặc dù trong lòng khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiến răng hỏi nếu hoàng thượng muốn nàng ấy sống tốt, vì sao không tự mình chăm sóc nàng ấy? Đem nàng ta ban hôn cho tấn vương, mặc dù vẫn là hắn nghìn chọn vạn chọn nhưng cuối cùng cũng không giống nhau được. Hắn lại cười khẩy một tiếng, nói, nếu như tính tình của nàng ấy giống với chị gái mình thì nàng ấy không thích hợp với cuộc sống trong cung. Ta không quên Phất Hy đã chết, có chút kinh ngạc, ban hôn cho Tấn Vương, là vì bảo vệ nàng ta. Rời xa cung đình, rời xa thị phi. Hơn nữa trẫm, hắn cúi đầu nhìn ta, vươn tay kéo ta đến gần, nhỏ giọng nói. Trẫm cũng không có nhiều sức lực để bảo vệ thêm một người nữa. Lại, Hạ Hầu Tử Khâm à, ta sợ hắn chỉ là dịu dàng trong chốc lát. Vừa rồi, lúc hắn đề cập đến Phất Hy, cái loại cảm giác đau lòng này ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấy trên người của hắn. Hắn yêu Phất Hy, không thể nghi ngờ gì nữa. Như vậy, hiện tại hắn sẵn lòng che chở cho ta, là bởi vì yêu sao? Những lời này, từ đầu đến cuối ta vẫn không dám hỏi. Bỗng nhiên, ta lại nghĩ đến Tấn Vương. Hạ Hầu Tử Khâm nói vốn dĩ muốn nhìn thấy Tấn Vương rồi mới quyết định có ban hôn hay không, thứ nhất xem như đó là ban thưởng. Thứ hai, cũng muốn xem thử Tấn Vương có trung thành hay không. Nếu như Tấn Vương không trung thành, như vậy, nếu đem em gái của Phất Hy gả cho y cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ vì Giang Sơn mà bất hòa với Tấn Vương. Như vậy cũng không thể tính là đã giúp Phất Hy hoàn thành tâm nguyện. Ngước mắt nhìn hắn lại không biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì, muốn nói điều gì, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng dè dặt của Lý Công Công. Hoàng thượng, hoàng thượng. Quay đầu lại ta thấy Lý Công Công từ xa đang chạy đến, phía sau y là hai cung nữ của ta, mà Thiển Nhi lại đang đứng bên cạnh Lý Công Công, cũng đã nhìn thấy ta. Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng hỏi, chuyện gì? Thật ra, hắn không hỏi ta cũng đoán được Thiển Nhi ở đây, nhất định là Thái Hậu muốn hắn sang đó. Quả nhiên, Lý Công Công tiến lên phía trước nói, Hoàng thượng, Thiển Nhi cô nương nói Thái Hậu mời người sang Hy Ninh Cung. Hy Ninh Cung, như vậy, Hiển Vương chắc cũng đã trở về rồi. Xem ra, nhất định Thái Hậu muốn chủ động giải thích chuyện hôm nay thay mặt Tấn Vương xin hôn sự. Nhưng lại không ngờ, Hạ Hầu Tử Khâm cau mày nói. Quay về nói với Thái Hậu thân thể trẫm không thoải mái. Góc chuyện audio.com, muốn về nghỉ ngơi, bảo Thái Hậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ta kinh hãi Thiển Nhi đứng đó, mà hắn lại có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy. Trên mặt Lý Công Công hiện rõ vẻ khó xử, lại nghe Thiển Nhi bên cạnh thản nhiên nói. Hoàng thượng Long thể khó chịu, vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt hơn, Thái Hậu nói nếu người không qua đó, vậy thì xin mời đàn phi nương nương chịu khó sang đó trò chuyện. Nghe vậy, sắc mặt của hắn biến đổi, cúi đầu nhìn ta. Ta cũng vô cùng kinh ngạc, gọi Hạ Hầu Tử Khâm đi, hắn không đi, lại gọi ta đi. Thái Hậu đúng là lợi hại, dường như cũng đã đoán được hắn sẽ viện cớ không đi. Thiển Nhi lại nói thêm một câu nghỉ ngơi sớm một chút xem như cũng đã thuận thế bảo ta đi. E rằng Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta ở lại cũng không còn lý do. Nhưng mà ta cũng không thể viện cớ từ chối với lý do khó chịu được. Hắn là hoàng thượng, ta chẳng qua chỉ là phi tần, không thể không để ý đến sự tồn tại của Thái Hậu. Nhưng thật ra hắn cũng không ngăn ta, chỉ mở miệng nói. Vậy thì đi đi tiểu Lý Tử, con nô tài. Lý Công Công vội chạy đến dìu hắn. Hoàng thượng cẩn thận, nô tài đỡ người. Hắn chỉ ừ một tiếng, cũng không nhìn ta, xoay người rời đi. Ta do dự một lát cuối cùng xoay người lại, Thiển Nhi nói với ta. Xin mời nương nương, ta gật gật đầu, đi lên phía trước, Vãn Lương và Chiêu Thần đi sát bên cạnh ta. Hy Ninh Cung, Thiển Nhi đưa ta đến trước cửa tẩm cung của Thái Hậu, cúi người đẩy cửa ra, rồi nói với ta. Nương nương vào một mình thôi ạ, bọn nô tỳ đều ở bên ngoài. Ta đưa mắt nhìn về phía nàng, gật đầu cất bước tiến vào. Bên trong, Thái Hậu đang dựa vào tấm đệm mềm trên giường, một tiểu cung nữ cẩn thận giúp bà xoa thái dương. Ta tiến lên, hành lễ với bà. Thần thiếp tham kiến Thái Hậu. Bà từ từ mở mắt ra, phất tay ý bảo ta đứng dậy, lại xoay qua nói với tiểu cung nữ kia. Ở đây không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi. Dạ, nô tỳ xin cáo lui. Cung nữ thu dọn đồ đạc khom người lui xuống. Thái Hậu liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh rồi nói. Ngồi đi, ta nói cảm ơn, rồi mới tiến lên ngồi. Thấy Thái Hậu ngồi dậy, khẽ cười nói. Tính tình của Hoàng thượng ai ra thật sự hiểu rất rõ, quả nhiên là không nên động đến hắn. Trong lòng ta khẽ xúc động, ta cũng cười. Nhưng người Thái Hậu muốn tìm, rõ ràng không phải Hoàng thượng. Người bà thật sự muốn tìm, e rằng là ta. Bà cũng không tức giận, chỉ hỏi. Chuyện ai ra nói đem quận chúa Bắc Tây kia ban hôn cho Tấn Vương, Hoàng thượng tức giận đúng không? Ta cúi đầu nói, Thái Hậu đã xử lý tốt mọi chuyện rồi, Tấn Vương cũng đã đồng ý, Hoàng thượng đương nhiên cũng sẽ đồng ý. Xem ra Thái Hậu cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên rời khỏi yến tiệc là bởi vì tức giận việc này. Có điều làm sao bà biết được, chẳng qua là Hạ Hầu Tử Khâm muốn hỏi riêng Tấn Vương một chuyện khác, cũng muốn xác định thật kỹ việc đem em gái của Phất Hy ban cho y. Dường như Thái Hậu hơi kinh ngạc, lúc trước bà sống chết cũng không đồng ý chuyện người Bắc Tề đến Thiên Triều hòa thân, chính là sợ Hạ Hầu Tử Khâm để cho nàng ta vào hậu cung Thiên Triều, vì vậy bà muốn đi trước hắn một bước, nói đem quận chúa kia ban hôn cho Tấn Vương làm vương phi. Nhưng không nghĩ là Hạ Hầu Tử Khâm biết việc này lại không hề phản đối. Hơi ngớ một lát mới nghe Thái Hậu lại nói, như vậy thì tốt, nữ nhân kia không thể bước vào hậu cung của Thiên Triều. Trong lòng ta cũng khẽ động, xem ra đối với Góc Chuyện audio.com, Phất Hy, Thái Hậu có thành kiến rất sâu, nên nghĩ là em gái của nàng ta cũng như vậy. Ngẫm nghĩ một lát ta cố lấy dũng khí hỏi. Vừa rồi, Hoàng thượng vừa nhắc qua loa với thần thiếp một chút, thần thiếp cũng chỉ biết một ít. Thần thiếp có điều không hiểu, sao Thái Hậu lại ghét người của Liễu gia như vậy ạ? Lúc ta nói ra hai chữ Liễu gia, ngay cả lòng bàn tay của ta mồ hôi cũng vã ra, chỉ sợ Thái Hậu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Cẩn thận nhìn, thấy sắc mặt Thái Hậu thoáng cái trở nên xám xịt, ta căng thẳng. Bà lại cũng không nổi giận, một lát sau mới nói. Nữ nhân Liễu gia đều là tai họa, ta kinh ngạc nghe Thái Hậu nghiến răng nói. Năm đó vì Phất Hy, suýt chút nữa ngay cả ngôi vị thế tử hoàng thượng cũng không cần. Người nghĩ người làm mẹ như ai ra làm sao chịu được. Mặc dù đó cũng là con gái của em gái ruột thịt của ai ra, nhưng ai ra cũng không thể để nó đe dọa đến tiền đồ của hoàng thượng được. Ai cũng không thể, Thái Hậu phẫn nộ nói, mà ta chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Bà nói Hạ Hầu Tử Khâm vì Phất Hy ngay cả ngôi vị thế tử cũng không cần, như vậy, sự việc Phất Hy năm đó nhất định là rất ầm ĩ. Thái Hậu chỉ có một mình Hạ Hầu Tử Khâm là con trai, từ xưa mẹ sang nhờ con, bà rất vất vả mới có được một đứa con trai thừa tự, từ nhỏ đã nuôi dưỡng cẩn thận, chỉ trông chờ một ngày nào đó hắn sẽ vượt trội hơn người. Đương nhiên Thái Hậu không thể nào để Phất Hy phá hỏng mong ước của bà đối với hắn. Ta nghĩ, phu nhân của thế tử, lão vương gia nhất định cũng sẽ không đồng ý chọn Phất Hy. Hạ hầu gia là dòng họ hoàng tộc, đương nhiên là muốn chọn một tiểu thư môn đăng hộ đối để gả vào hạ hầu gia làm phu nhân của thế tử. Mà Liễu gia chẳng qua chỉ là một thương nhân bình thường, không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt của lão vương gia. Huống hồ năm đó, bởi vì thái hậu có em gái là hoàng hậu Minh Vũ mới có thể gả vào vương phủ làm phi. Lão vương gia căn bản không hề thích thái hậu, vì thế nhất định cũng sẽ không hy vọng con gái của em gái thái hậu gả cho thế tử của dòng họ hạ hầu. Vì thế thái hậu mới có thể tìm cơ hội khiến cho hoàng đế gia thịnh phong Phất Hy làm công chúa, gả đi Bắc Tề xa xôi. Nàng ta vốn dĩ là người Bắc Tề, lại tặng nàng ta về Bắc Tề, điều này chắc cũng là tâm tư của thái hậu. Bây giờ bà sợ em gái của Phất Hy đến, sẽ lại khiến cho hạ hầu tử khâm động lòng, cho nên mới tìm mọi cách cản trở. Phất Hy là cháu gái bên ngoại của bà cũng đã có thể nói không đồng ý là dứt khoát không đồng ý, huống chi bây giờ, chẳng qua là thư nữ của Liễu gia. Nói cho cùng, nhị tiểu thư của Liễu gia này hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào với bà. Thái hậu ta nhỏ giọng gọi bà, nói, ai cũng không thể đe dọa được hoàng thượng, người không phải đang đem quận chúa ban hôn cho Tấn Vương làm Tấn Vương Phi hay sao? Thần thiếp cho rằng, người đã làm rất tốt rồi, hoàng đế Bắc Tề biết cũng không nói được gì cả. Làm phi tử của hoàng đế Thiên Triều, hay là chính phi của vương gia, thì hoàng đế Bắc Tề cũng không thể có bất kỳ ý kiến gì được. Nghe vậy, vẻ mặt kích động của thái hậu bỗng chốc dịu xuống. Một lát sau, mới nghe bà thở dài nói. Ai ra làm tất cả cũng không phải là vì hoàng thượng sao? Ai ra chỉ hy vọng hoàng thượng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ai ra. Hoàng thượng sẽ hiểu à? Bất luận là chuyện Diêu Thục Phi sẩy thai, hay là chuyện lần này ta đều hiểu thái hậu. Thái hậu đưa mắt nhìn ta. Gocchuyenaudio.com, một cái quay đầu lại cười nhạt một tiếng, tiếp đó đứng lên, ta vội vàng đứng dậy đi theo bà, thấy bà đi đến bên giường, nhỏ giọng nói. Hoàng đế Bắc Tề tặng con gái của Liễu gia sang đây hòa thân, đừng tưởng là ai ra không biết y có dụng ý gì. Trong lòng ta kinh hãi, lại nghe thái hậu nói. Năm đó Liễu Nguyên Sùng biết rất rõ chuyện hoàng thượng thích Phất Hy, ai ra dám nói, việc này, đến bây giờ trong lòng hoàng đế Bắc Tề nhất định cũng đã biết. Nếu không, dựa vào điều gì lại chọn người của Liễu gia đưa sang đây? Xem ra trong lòng thái hậu cũng đã hoài nghi, có điều hạ hầu tử khâm cố ý muốn đồng ý việc hôn nhân này thôi, lần này, bà không muốn ép buộc hắn, cho nên mới nhượng bộ. Nhưng, điểm mấu chốt của bà, là không để cho nữ nhân của Liễu gia bước vào hậu cung Thiên Triều. Ta nói, thái hậu đã đem quận chúa ban cho Tấn Vương, đợi đến lúc qua sinh nhật hoàng thượng Tấn Vương sẽ mang theo quận chúa trở về đất phong, như vậy, cho dù trong lòng hoàng đế Bắc Tề có tính toán điều gì cũng không thể nào thực hiện được. Đương nhiên thái hậu cũng không cần lo lắng, việc này sẽ không đe dọa đến giang sơn của hoàng thượng. Thái hậu đưa mắt nhìn ta, lạnh nhạt nói. Người nói, đương nhiên ai ra hiểu. Vì thế, hôm nay ai ra thăm dò Tử Úc, xem ra hiện nay y vẫn trung thành. Ai ra chỉ sợ, ta hơi giật mình nhìn bà, hóa ra, nói cho cùng, bà vẫn sợ Tấn Vương đến một ngày nào đó sẽ tạo phản. Ai ra chưa từng thấy quận chúa kia, nên không biết trong lòng à ta rốt cuộc có ý gì hay không. Ai ra chỉ sợ ả ta ở bên tai Tử Úc rèm pha. Thái hậu hơi nắm chặt hai tay, trong ánh mắt bắt đầu nhuộm vẻ cẩn trọng. Tâm trạng hơi căng thẳng, thái hậu quả nhiên là có suy nghĩ rất chu đáo. Bà xoay người đối diện với ta, mở miệng nói. Hôm nay ai ra gọi ngươi đến đây, cũng chính là vì việc này. Ta kinh ngạc hỏi, thái hậu muốn thần thiếp làm như thế nào? Bà thở dài một hơi, nói. Người tín nhiệm bên cạnh ai ra chỉ có ba người là Quyến Nhi, Thiển Nhi và Tiểu Toàn Tử. Quyến Nhi và Thiển Nhi tất nhiên là không thể đi đâu được. Còn nếu như để Tiểu Toàn Tử đi theo Tử Úc về đất phong thì quả thật không ổn cho lắm. Ai ra cũng không tìm được lý do để thuyết phục cho việc đó. Bà vừa nói ta đã hiểu Quyến Nhi đã đến chữ lương cung giám sát Diêu Thục Phi, nếu như điều Thiển Nhi đi, như vậy bên cạnh Thái Hậu không còn một người nào đáng tín nhiệm. Mà bà nói với ta những lời này là có ý, đầu ngón tay ra run lên, ta nghĩ ta đã đoán được. Thái Hậu cười một tiếng, nói. Ngươi là người thông minh, ai ra không nói nhất định ngươi cũng biết. Không sai, ai ra muốn một người tín nhiệm của ngươi, làm phi ở bên cạnh Tử Úc. Đã muốn giám sát quận chúa Bắc Tề, lại muốn giám sát luôn Tấn Vương. Thái hậu đi nước cờ này, thật là lợi hại. Nhưng mà bên cạnh ta, người mà ta tín nhiệm có thể phù hợp với yêu cầu này, đơn giản chỉ có Vãn Lương và Chiêu Thần. Tay hơi nắm chặt lại, ta đã từng hứa hẹn với các nàng, sẽ có một ngày ta sẽ tìm một mối nhân duyên tốt gả các nàng xuất cung. Nhưng mà bây giờ Thái hậu lại muốn trong hai người ta chọn ra một để làm tai mắt của bà bên cạnh Tấn Vương. Chuyện làm gián điệp một khi đã bị phát hiện, hậu quả nhất định sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Ta đã từng nói, các nàng đối với ta tốt, ta cũng sẽ đối xử tốt với các nàng. Hiện tại, bảo ta làm sao đủ nhẫn tâm. Đàn Phi, Thái Hậu cúi đầu gọi ta, liếc mắt nói. Ngươi không muốn, bỗng nhiên, gocchuyenaudio.com, ta quỳ xuống dưới chân bà ta thật lòng nói. Không phải thần thiếp không muốn, mà là không nhẫn tâm. Bà khẽ hừ một tiếng nói. Ai ra cho rằng, ngươi không nên là người nhân từ như vậy. Ta khẽ cười, cung nữ của thần thiếp cũng giống như Thiền Nhi và Quyến Nhi bên cạnh Thái Hậu, nếu muốn các nàng ấy đi Thái Hậu chắc cũng sẽ không đành lòng. Ta biết nếu có thể điều động hai nàng, Thái Hậu chắc sẽ không tìm ta. Bà không còn cách nào khác mới nghĩ đến ta, bởi vì trong hậu cung to lớn như vậy cũng chỉ có ta là người của bà. Bà hơi ngớ ra một chút, một lát sau mới nói. Làm phi bên cạnh vương gia cũng không hề uất ức cho cung nữ của ngươi. Ai ra chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, nếu như Từ Úc Trung Thành không hề hài lòng, như vậy, sau này cung nữ của ngươi trong vương phủ cũng có thể có một cuộc sống tốt. Làm sao ta không hiểu ý trong lời nói của Thái Hậu, bà thật sự nghĩ rất chu đáo, tất cả sự việc từng việc bà đều dự tính vẹn toàn cả rồi. Ta lại càng biết, mặc dù Thái Hậu nhượng bộ, đồng ý hòa thân với quận chúa Bắc Tề, nhưng cũng ngầm mưu tính từ nơi này, nếu như có thể khiến cho quận chúa kia chết, ta tin rằng, Thái Hậu nhất định không nương tay. Có điều, nếu thực sự như vậy, không chỉ không có cách gì để nói với Hạ Hầu Tử Khâm mà người Bắc Tề cũng sẽ nhân cơ hội này giấy binh. Quận chúa chết đi, như vậy mặc kệ là thế nào thiên triều cũng không có lý do để biện họ. Ta không nói lời nào, lại nghe Thái Hậu nói. Nói với cung nữ của ngươi, ai ra quyết không hy vọng quận chúa Bắc Tề sinh con nối dõi cho Tử Úc. Trong lòng ta chấn động, hít một hơi thật dài. Quận chúa Bắc Tề kia, lại là một diêu thục phi khác. Hoàng đế Bắc Tề muốn quận chúa kia vào hậu cung, đương nhiên là hy vọng nàng ta có thể sinh cho Hạ Hầu Tử Khâm một đứa con. Mà Thái Hậu cũng sợ nàng ta sinh một đứa con cho Tấn Vương, nếu như sinh con trai, như vậy đó là con trai trưởng của Tấn Vương. Tấn Vương cũng là con cháu của dòng họ Hạ Hầu, khó tránh khỏi người Bắc Tề sẽ mượn cơ ủng hộ Tấn Vương lên ngôi vua. Đó chính là kết quả mà Thái Hậu không mong muốn thấy nhất. Ta vẫn cúi đầu quỳ, vừa rồi Thái Hậu nói, đối với ta, đúng là khó cả đôi đường. Thái Hậu đi về phía trước một bước, vươn tay đến đỡ ta. Ta hoảng sợ, bà đỡ ta đứng lên, nhỏ giọng nói. Đàn Phi, trong hậu cung này, ngươi không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng trên người của ngươi ai ra nhìn thấy được sự cơ trí nhìn xa trông rộng. Ánh mắt bà nhìn ta mang theo một tia sáng rực rỡ, từ trên người của ta, bà nhìn thấy tuổi trẻ của chính mình chăng? Sau đó, lại tự dưng muốn cười, ta làm sao có thể so sánh với bà được cơ chứ? Ta lại nghe thấy bà nói, làm nữ nhân của Hoàng thượng, ngươi cho rằng cái gì mới là chiến thắng thực sự? Được sủng ai, là có thể thực sự thắng sao? Bà buông tay ta ra, thở một hơi dài, lại nói. Ngươi được sủng ái, chẳng qua cũng chỉ hơn 10 năm. Mà ở hậu cung, thời gian còn kéo dài đăng đẳng, ngươi sẽ lại làm thế nào? Ta hơi kinh ngạc nhìn bà ta, không biết lúc này bà nói những lời này, có nhớ đến dụ Thái Phi đã từng được lão vương gia sủng ái trước mặt bà hay không, bây giờ, ai có thể nói bà ấy sống tốt hơn Thái Hậu cơ chứ? Ai ra hy vọng ngươi có thể giữ được trái tim của Hoàng thượng, cũng là lo lắng quận chúa Bắc Tề đến sẽ làm rối loạn tâm tư của Hoàng thượng. Thái Hậu nhìn ta chậm rãi cười nói, nhưng mà Đàn Phi, ngươi thắng, ngực ta giống như bị thứ gì đó nhẹ, gocchuyenaudio.com, nhàng va chạm hóa ra Thái Hậu không dằn nổi muốn ta ở bên cạnh Hoàng thượng gấp như vậy, đó là suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Khi bà nghe được Hạ Hầu Tử Khâm không hề tức giận đối với chuyện bà đem quận chúa Bắc Tề ban hôn cho Tấn Vương, bà mới thật sự yên tâm. Ta cúi đầu nói, Thái Hậu nghĩ quá nhiều thôi ạ, Hoàng thượng cơ trí như thế, sẽ không bị ai làm rối loạn tâm trí đâu ạ. Ta vẫn cho rằng, hắn là người lý trí nhất, ta nghĩ, trên đời này, ngoại trừ Phất Hy, sẽ không ai có thể khiến hắn điên cuồng không muốn ngôi vị thế tử như thế. Mà Phất Hy, đã chết rồi. Ta nghĩ, cho dù quận chúa Bắc Tề kia thực sự vào hậu cung thiên triều được, Hạ Hầu Tử Khâm nhất định cũng sẽ không như Thái Hậu lo lắng. Lúc này, Thái Hậu mới gật gật đầu, xoay người lại, ngồi trên giường nhìn ta nói. Có lúc ai ra thực sự hâm mộ ngươi. Ta chấn động, lại nghe bà tự giễu cười, nói tiếp. Kiếp này, ai ra và dụ Thái Phi cũng không có ai thắng ai. Đây là lần đầu tiên, bà ôn hòa nhã nhặn nhắc đến dụ Thái Phi, trong giọng nói kia dường như có tiếng thở dài, cũng giống như có sự bất đắc dĩ, còn mang theo một ít bi thương nhàn nhạt. Thái Hậu, bà giơ tay lên ý bảo ta không cần phải nói, chỉ nói rằng. Ai ra già rồi, cũng không biết sẽ sống thêm được bao lâu, bà thở dài nói, đột nhiên ta có cảm giác không biết nên nói gì, ta chỉ yên lặng đứng, muôn vàn tâm trạng. không biết đã qua bao lâu ta mới nghe Thái Hậu nói. Người đi đi, nhớ những lời ai ra nói, ngày mai trả lời cho ai ra biết. Mở miệng muốn nói, nhưng vẫn nuốt xuống, chỉ nói. Dạ thần thiếp xin cáo lui. Đến bên ngoài, Vãn Lương và Chiêu Thần chào đón ta, nhỏ giọng hỏi. Nương nương hồi cung chứ ạ? Ta không yên lòng ậm ừ, bước thẳng ra ngoài. Trở về cảnh Thái Cung, lúc này đã đến giờ tuất, vào tầm cung, hai cung nữ vừa định ra ngoài, bỗng nhiên ta mở miệng. Vãn Lương, ngươi ở lại đi, bản cung có lời muốn nói. Nàng vội vàng xoay người lại nói. Dạ, Chiêu Thần lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ta nhìn thẳng vào cung nữ trước mặt, trong đầu ta một lần rồi một lần nhớ đến lời nói của Thái Hậu ở Hy Ninh Cung vừa rồi. Tiếp theo ta lại nhớ đến những lời ta đã hứa với nàng và Chiêu Thần ngày ấy, bây giờ bảo ta phải mở lời thế nào đây? Muốn tặng nàng cho Tấn Vương để làm thiếp, chuyện đó cũng không phải tùy tiện nói là được. Nếu không e là sẽ khiến cho Tấn Vương nghi ngờ. Vì thế ta chỉ có thể chọn Vãn Lương, bởi vì ngày hôm nay ở hậu cung nàng đã gặp Tấn Vương một lần. Ta chưa từng nghĩ đến, một lần vô ý va phải nhau đó cũng có thể khiến cho ta tìm ra biện pháp. Nương nương, người có chuyện gì muốn dặn dò nô tỳ sao ạ? Thấy ta rất lâu không nói lời nào, cuối cùng Vãn Lương cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi ta. Nghe vậy, bỗng nhiên ta mới hoàng hồn, người trước mặt đang lo lắng nhìn ta, lại hỏi. Nương nương, người mệt sao? Hay là người nghỉ ngơi sớm một chút, có lời gì, ngày mai hãy nói. Dứt lời, liền tiến lên đỡ ta. Ta thuận thế kéo tay nàng rõ ràng kinh hãi. Hít một hơi, ta nói. Vãn Lương, ngươi còn nhớ rõ lần đó, bản cung nói ngày sau nhất định tìm cơ hội chọn cho ngươi và Chiêu Thần một nhân duyên tốt để gả rồi xuất cung hay không? Ánh mắt của nàng hơi mở to, tiếp theo gật đầu. Buông tay nàng ra, ta xoay người sang hướng khác, ta cười nhạt một tiếng. E rằng bản cung phải nuốt lời. Nương nương, nàng cúi xuống, nhỏ giọng nói. Nô thì chưa từng để trong lòng những lời đó. Chưa từng, gocchuyenaudio.com, để ở trong lòng, nói rất hay. Cho đến bây giờ, nàng còn an ủi ta. Xoay người lại, nhìn người trước mặt cắn răng nói. Quận chúa Bắc Tề đến đòi hòa thân, Thái Hậu tứ hôn nàng ta cho Tấn Vương, nhưng Thái Hậu vẫn không tín nhiệm bọn họ, muốn bản cung đưa ra một người tín nhiệm làm phi cho Tấn Vương cùng bọn họ hồi đất phong. Như vậy, ngươi đã hiểu ý của bản cung chưa? Vãn Lương ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn ta. Ta không đành lòng nhìn vào mắt nàng, khẽ quay mặt đi. Kiếp này ngoại trừ Cố Khanh Hằng, không ai có thể tận tâm tận lực với ta như ba người cung nữ bên cạnh. Nhưng tự tay ta lại đẩy nàng đi đến chốn cũng chẳng khác thâm cung. Chỉ vì muốn nàng giám sát một người. Một lát sau ta mới thấy nàng quỳ xuống, dập đầu nói. Nô tỳ sẵn lòng, Vãn Lương, ta nghẹn ngào nhìn nàng. Nàng lại nói, nô tỳ sẵn lòng làm ánh mắt của nương nương, nếu như nương nương vẫn còn nhớ lời nô tỳ nói khi đó. Nô tỳ nói chờ đến một ngày nương nương thật sự có một cuộc sống tốt, nô tỳ sẽ nghe theo sự sắp xếp của nương nương. Bây giờ chính là lúc nô tỳ dốc sức vì nương nương. Huống hồ làm chắc phi của Tấn Vương biết bao nhiêu người cầu còn không được. Nô tỳ đến đó tất nhiên cũng không chịu uất ức, từng câu từng chữ nàng nói vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không nghe được một chút nào khó chịu hay do dự. Đột nhiên ta không nói ra lời. Nếu như nàng cầu xin để nàng ở lại, có thể trong lòng ta còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng nàng lại hiểu ta như thế. Từ lúc theo Phương Hàm đến cảnh Thái Cung bắt đầu hầu hạ ta, và nàng vô tình càng ngày càng hiểu nhau. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, ngay tức khắc nàng có thể được suy nghĩ trong lòng ta, không cần ta nói rõ. Hai người cứ lặng lẽ ở trong phòng, một lúc lâu sau ta mới cúi người đỡ nàng đứng lên. Nàng cũng không nói những lời khác, chỉ hỏi ta. Nương nương muốn nô tỳ làm thế nào? Lần này Tấn Vương đến Hoàng Đô, Hoàng thượng đã tứ hôn quận chúa Bắc Tề cho y, vì thế bất kể là ta hay là Thái Hậu nói muốn ban một cung nữ cho y làm trắc phi, về tình vẫn lý đều không hợp. Vì thế, việc này tốt nhất vẫn là để Tấn Vương mở miệng. Nhưng làm thế nào để chính y mở miệng, đó mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Suy nghĩ một lát ta nói, ngày mai lúc bản cung sang Hy Ninh cung thỉnh an Thái Hậu sẽ tìm lý do để ngươi xuất cung đi làm một việc. Ngày mai nếu không có việc gì, Tấn Vương sẽ ở dịch quán, hôm nay, ngươi đụng phải y nên cứ nói là phụng mệnh bản cung đến chỗ y thỉnh tội. Chuyện còn lại phải làm như thế nào tự ngươi xem xét. Vãn Lương trần chờ một lát cuối cùng gật đầu. Vâng, nô tỳ đã hiểu. Lại nhìn nàng một cái, ta xoay người nói. Nếu vậy ngươi về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nàng không lui xuống ngay, một lúc sau lại nói. Nương nương, nô tỳ cả gan hỏi Thái Hậu muốn nô tỳ giám sát chuyện gì ạ? Đúng rồi, ta thật hồ đồ, nhiệm vụ Thái Hậu giao cho ta còn chưa nói xong. Cũng không xoay người, ta chỉ nói. giám sát Tấn Vương có trung thành hay không, thêm nữa là không được để cho quận chúa Bắc Tề sinh con nối dõi cho Tấn Vương. Người phía sau vâng dạ cuối cùng nói, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ xin được cáo lui trước. Nghe tiếng Vãn Lương lui xuống, ta mới chậm rãi xoay người, thật sự đưa nàng đi nơi xa xôi như vậy, e rằng ngày sau ta sẽ khó gặp mặt nàng. Nghĩ đến điều đó trong lòng vô cùng luyến tiếc, trong lòng khổ sở chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngày hôm sau, lúc ta sang Hy Ninh cung thỉnh An Thái Hậu trì. Góc chuyện audio.com, Vãn Lương cho bà nhìn, chỉ cần một động tác của ta Thái Hậu cũng hiểu rõ lòng ta. Nói một lát bà đi đến trước mặt của mọi người, đột nhiên nói muốn mang một ít điểm tâm trong cung sang cho hai vị vương gia nếm thử, vì điểm tâm nhiều bà gọi Thiền Nhi đi, đồng thời lại chỉ vào một cung nữ bên cạnh ta, đương nhiên là Vãn Lương. Triều thần có chút kinh ngạc, ta cũng chưa từng nói cho người khác biết việc này. Từ Hy Ninh cung đi ra ta nhìn thấy Thiên Lục đỡ Thiên Phi đi ở phía trước. Thiên Phi đã có thai gần 5 tháng, bụng dưới của nàng ta đã nhô ra. Ta lại nhớ đến lời nói của Thư Quý Tần, không khỏi cười một tiếng, bụng của nàng ta như vậy nhìn thế nào cũng không giống như giả. Thế nào, người cũng muốn xem long thai trong bụng nàng ấy rốt cuộc có được hạ sinh hay không, đúng không? Ta sửng sốt quay đầu lại, bất ngờ thấy Diêu Thục Phi đang đứng phía sau ta. Còn ánh mắt của nàng ta lạnh lùng nhìn hai người phía trước, trong con ngươi hiện lên sự tức giận. Từ từ suy nghĩ những lời nàng ta vừa nói, quả nhiên là nàng ta hoài nghi. Chỉ là ta ngày càng bội phục nàng ta, lâu như vậy mà cũng có thể kiềm chế được. Ta thản nhiên cười nói, Thục Phi nương nương nói gì thế, đứa bé của Vinh Phi đương nhiên sẽ được sinh ra. Chẳng lẽ nương nương người không cho là như vậy sao? Nàng ta cười khẩy một tiếng, nói, đương nhiên bản cung cũng muốn xem một chút rốt cuộc nàng ta có thể hạ sinh cái gì. Dứt lời, nàng ta đi nhanh về phía trước, ta sửng sốt, Chiêu Thần bên cạnh ta nhỏ giọng nói. Nương nương, chúng ta. Sợ gì chứ, nơi đông người không bằng ta cũng tiến lên xem một chút. Dứt lời ta vịn tay Chiêu Thần đi theo phía sau Diêu Thục Phi. Chỉ nghe Diêu Thục Phi cao giọng nói. Vinh Phi dừng bước, Thiên Phi theo bản năng quay đầu lại, Thiên Lục cũng xoay người lại, thấy Diêu Thục Phi thì vội vàng hành lễ nói. Thần thiếp thỉnh An Thục Phi nương nương. Trên mặt Thiên Phi dường như lộ ra vẻ không vui, nhưng cũng đành phải hành lễ. Diêu Thục Phi nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng ta, nói. Ấy, Vinh Phi không cần hành lễ, thân thể của ngươi bây giờ rất quý giá, nếu như có chuyện gì bản cung không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Nghe vậy, trên mặt Thiên Phi lộ ra vẻ đắc ý, ngoài miệng lại nói. Nương nương nói như thế, không phải sẽ làm khó thần thiếp hay sao? Bây giờ trong hậu cung, còn có ai có thể cao quý như nương nương? Lời của nàng ta nói xong, Diêu Thục Phi biến sắc, nàng ta lại không nổi giận, miễn cưỡng cười nói. Vinh Phi cứ nói đùa, chờ long thai trong bụng ngươi ra đời, mẹ con các ngươi chẳng phải là mẫu bằng tử quý hay sao? Nàng ta vừa nói vừa nhìn, giơ tay tới muốn xoa bụng của Thiên Phi. Thiên Lục bên cạnh biến sắc, giơ tay ngăn tay nàng ta lại nói. Nương nương, Diêu Thục Phi liếc nhìn nàng ta, hơi giận nói. Thế nào, ngươi cho là bản cung sẽ làm điều gì bất lợi đối với Vinh Phi sao? Thần thiếp không dám, Thiên Lục vội cúi đầu, lại nghe Thiên Phi nói. Thần thiếp tốt số hơn nương nương một chút, chỉ ít trong bụng thần thiếp còn có thể giữ lại đứa bé này. À, thần thiếp hơi mệt, thần thiếp về cung nghỉ ngơi trước đây. Nàng ta đưa mắt nhìn Thiên Lục nói, chúng ta đi thôi, dứt lời, nàng ta không nhìn Diêu Thục Phi cất bước tiến lên phía trước. Trong lòng ta cười thầm, Thiên Phi thật đúng là buồn cười, cho rằng có long thai thì thật sự giỏi hay sao? Dám nói chuyện với Diêu Thục Phi như thế? Còn lấy chuyện đứa bé để nói, nàng ta thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng nha. Diêu Thục Phi tức giận đến, góc chuyện audio.com, mức sắc mặt xanh mét, hừ nặng một tiếng, đi nhanh về phía trước. Quyến Nhi vội vàng đi theo nàng ta tiến lên, xem ra nàng ta đã không nhịn được nữa rồi. Động tác vừa rồi của Thiên Lục lại thêm một lý do để khiến Diêu Thục Phi hoài nghi. Xung đột lần này của nàng ta và Thiên Phi tất cả đều nằm trong tầm mắt của Quyến Nhi, nếu như đứa bé của Thiên Phi thật sự có gì ngoài ý muốn cũng như Thư Quý Tần nói, khó tránh khỏi việc Thái Hậu sẽ đổ ở trên đầu Diêu Thục Phi. Như vậy ta cứ nhìn trò vui được trình diễn lần này đi. Ta nói với Chiêu Thần, chúng ta cũng trở về đi, trở về cảnh Thái Cung, Phương Hàm chỉ thấy hai người là ta và Chiêu Thần trở về có chút nghi hoặc hỏi. Nương nương, Vãn Lương đâu? À, Thái Hậu sai người đi dịch quán, thuận miệng chỉ Vãn Lương cùng đi. Ta nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, ngược lại Phương Hàm cũng không nói gì nữa, chỉ nói. Nương nương, hôm nay đã là mùng 4 tháng 3, nghe nói ngày mai Quốc Vương Đại Tuyên và Nam Chiếu sẽ đến. Lúc đó, Hoàng thượng sẽ tổ chức tiệc minh đón, e rằng trong cung sẽ yên tĩnh vài ngày. Ta gật đầu, điều này là đương nhiên, Hạ Hầu Tử Khâm nói muốn trực tiếp sắp xếp Thượng Lâm Uyển để ngày mai nghênh đón, hắn sẽ cùng họ đến đó trước. Nếu như trễ, họ sẽ gặp nhau ở Thượng Lâm Uyển nghỉ ngơi một đêm rồi sẽ trở về. Người Đại Tuyên và Nam Chiếu cùng đến, còn Bắc Tề thì sao? Vị hoàng đế kia còn tâm niệm phong quận chúa sang đây hòa thân, bọn họ sẽ nhẫn nại được sao? Khẽ cười một tiếng, nếu ông ta biết Hạ Hầu Tử Khâm dự định đem quận chúa ban cho Tấn Vương, ông ta chắc chắn sẽ tức giận không ít đâu. Còn có Hàn Vương trong truyền thuyết 13 tuổi đã có chiến công hiển hách, ta thật sự muốn mở mang kiến thức một chút người kia rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Ta càng ngày càng mong đợi ngày mùng 9 tháng 3. Ngày hôm nay, Hạ Hầu Tử Khâm không đến cảnh Thái Cung, ta nghĩ là vì chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Đến tối ta mới nghe nói Vãn Lương trở về. Gọi nàng vào phòng, ta hỏi nàng. Thế nào, Vãn Lương nhỏ giọng nói, lúc nô tỳ cùng Thiển Nhi đến, Tấn Vương và Hiển Vương đang ở trong sân luận bàn võ nghệ, lúc đó trong lòng nô tỳ đã định giả vờ trượt chân, nhào lên phía trước. Ta sửng sốt lại nghe nàng nói, vừa may, mũi kiếm của Tấn Vương vạch một đường trên vai y phục của nô tỳ. Bỗng nhiên ta đứng lên, mới trông rõ chỗ vai nàng bị kiếm vạch đứt. Tiến lên phía trước kiểm tra, bị thương thế nào, nàng lui lại một bước lắc đầu nói. Vết thương nhẹ, nương nương không cần phải lo lắng đâu ạ, nô tỳ có chừng mực tính mạng của nô tỳ còn phải giữ lại để đi Tấn Vương phủ. Ta giật mình, Vãn Lương nói tiếp, Tấn Vương gọi đại phu đến, Thiển Nhi nhân cơ hội mời Hiển Vương ra ngoài. Lúc Tấn Vương đến kiểm tra thương thế của nô tỳ thuận miệng nói là ngày hôm qua nô tỳ chính là cung nữ đã va vào ngài ấy, không nghĩ là hôm nay, vương gia liền cho nô tỳ biết tay. Nhìn cung nữ trước mặt, Vãn Lương quả nhiên có thể nói như thế. Tấn Vương cũng cười, nói như thế xem ra vết thương của nô tỳ cũng không nặng. Ta thốt lên, sau đó thì sao, Vãn Lương nhìn ta, nói tiếp, lúc ra cửa Tấn Vương hỏi tên nô tỳ, tâm trạng đang thấp thỏm của ta chậm rãi dịu xuống, hít một hơi nói. Rất tốt, Vãn Lương, ngươi làm rất tốt, Tấn Vương đã chịu hỏi tên của nàng, nói rõ hơn là vẫn có thể hy vọng là y nhớ kỹ tên nàng. Như vậy, chỉ cần quan sát những ngày tiếp, gocchuyenaudio.com. Theo, ta nói với nàng, vất vả cho ngươi, về nghỉ trước đi. Vâng, nàng đáp lời, lúc xoay người đi bỗng nhiên lại xoay lại, nói. Nương nương, Tấn Vương còn nói, nô tỳ không hổ là cung nữ của người. Trong lúc nhất thời ta ngơ ngẩn, lại thấy Vãn Lương đã sớm đẩy cửa ra ngoài. Đứng một lát ta mới không khỏi chán nản cười một tiếng, xoay người lên giường đi ngủ. Cuối cùng, đã đến ngày mùng 5 tháng 3, sáng sớm ta mới nghe chiêu thần nói hôm nay Thái Hậu bảo không cần sang đó thỉnh an, lúc ăn sáng lại nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm dẫn theo Diêu Thục Phi xuất cung. Ở hậu cung, rất nhiều nữ tử ao ước được như Diêu Thục Phi, ngược lại ta cảm thấy không có gì mất mát. Ở trong sân uống trà ta thuận miệng hỏi Vãn Lương. Vết thương trên người còn đau phải không? Nàng lắc đầu cười nói. Nô tỳ nói đó là vết thương nhẹ. Sao nương nương còn nhớ? Ta cười nhạt, làm sao có thể không nhớ, đây là nàng lấy thân mình mạo hiểm. Ta chỉ hy vọng Tấn Vương thật sự có thể nhớ kỹ nàng. Nếu như Vãn Lương phải theo y về đất phong là một sự thật không thể thay đổi, như vậy ta càng hy vọng Tấn Vương có thể thực sự động lòng rồi thích nha đầu thông minh này. Ta hy vọng Vãn Lương có thể hạnh phúc chí ít, như vậy ta mới có thể bù đắp sự áy náy trong lòng ta đối với nàng. Ngày hôm đó quả nhiên là Hạ Hầu Tử Khâm không trở về cung. Cùng theo hắn ở lại Thượng Lâm Uyển đương nhiên còn có Diêu Thục Phi. Ta chợt nhớ đến Thư Cảnh Trình ở Thượng Lâm Uyển, trong lòng không khỏi vã mồ hôi, ta hy vọng y sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này, thật ra ta đã quá lo lắng. Ở Thượng Lâm Uyển đêm hôm đó không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ là ngày thứ hai lúc hồi cung ta nghe nói Diêu Thục Phi tối hôm trước ở Thượng Lâm Uyển bị nhiễm phong hàn, trở về cung, liền về Chữ Lương cung nghỉ ngơi. Thật ra ta có chút giật mình, đang yên lành, sao lại nhiễm phong hàn. Lúc xế chiều, nghe bên ngoài tường thụy nói, Thái Hậu phái người gọi ta đến Hy Ninh Cung. Ta vội đứng dậy sang Hy Ninh Cung, Thiển Nhi dẫn ta đến tẩm cung của Thái Hậu nhưng không vào. Ta đi vào, Thái Hậu ngồi bên cạnh bàn chờ ta vội hành lễ, liền nghe bà nói. Thục Phi bị bệnh, ngày mai ngươi cùng với Hoàng thượng đi nghênh tiếp Hàn Vương và quận chúa. Ta ngạc nhiên, nhìn thần sắc ung dung của Thái Hậu, lúc này ta mới biết hóa ra Diêu Thục Phi bị bệnh là Thái Hậu động thủ. Thấy dáng vẻ của ta, Thái Hậu khẽ cười một tiếng. Nhìn ai ra như vậy làm gì? Ngươi nhớ ngày mai không được để cho Hoàng thượng và quận chúa kia ở cùng nhau. Thái Hậu nói, giọng điệu mơ hồ tăng mạnh. Hóa ra Thái Hậu lo lắng điều này. Tiến lên, ta nhỏ giọng nói. Thái Hậu, Hoàng thượng đã bằng lòng đem quận chúa Bắc Tề tứ hôn cho Tấn Vương, người vẫn chưa yên tâm sao? Khóe miệng của bà khẽ động, mở miệng nói. chỉ cần bọn họ chưa về đất Phong một ngày, Ai Gia không thể lơ là được. Đàn Phi, ngươi phải hiểu tâm tư của Ai Gia. Vâng, thần thiếp hiểu. Ta cúi đầu lên tiếng trả lời. Đương nhiên ta hiểu Thái Hậu cẩn thận vạn phần, bà làm việc một bước cũng không được sai. Hai người đang nói, liền nghe bên ngoài có người hô. Hoàng thượng giá lâm, ta sửng sốt. Thái Hậu cũng ngước mắt nhìn về phía cửa. Chỉ một lát sau thấy Hạ Hầu Tử Khâm vào cửa, nhìn thấy ta ở đây rõ ràng hắn khẽ chấn động, lại chuyển sang Thái Hậu nói. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Ta hướng về phía hắn khom người. Thái Hậu cười nói, gần đây có, gocchuyenaudio.com, nhiều việc bận, Hoàng thượng sao vẫn còn thời gian rảnh để sang chỗ Ai Gia nữa. Hắn tiến lên ngồi, lại nhìn ta nói, sao Đàn Phi cũng ở đây. Hắn cau mày, ánh mắt dò xét nhìn ta. Ta nhớ đến khi đó có nói, hắn biết Thái Hậu không thích ta. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy ta ở Hy Ninh Cung đương nhiên là cảm thấy kỳ lạ. Ta vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe Thái Hậu nói. À, là như vậy, Ai Gia nghe nói Diêu Thục Phi bị bệnh có đúng không? Thân thể Vinh Phi thì bất tiện, trước mắt cũng chỉ có Đàn Phi là thích hợp. Ngày mai cùng Hoàng thượng đi nghênh tiếp Hàn Vương và quận chúa, Ai Gia liền sai người đi tìm nàng đến, nói với nàng những vấn đề nên chú ý để khỏi đến lúc đó ồn ào khiến người ta cười nhạo. Hắn sợ run lên, quay đầu lại. Chậm đến đây cũng chính là vì chuyện này, lại không nghĩ rằng vẫn là mẫu hậu luôn luôn nghĩ chu đáo như thế. Lúc này hắn mới nhìn ta nở nụ cười nhàn nhạt. Thái Hậu gật đầu nói, mấy hôm nay Hoàng thượng mệt mỏi, Ai Gia đương nhiên phải giúp Hoàng thượng chia sẻ một chút gánh nặng. Đợi đến sau này Hoàng thượng sắc phong Hoàng hậu, Ai Gia cũng không cần xen vào những việc này nữa. Ta không khỏi nhìn đến chỗ hắn, chỉ thấy vẻ mặt của hắn thản nhiên như trước, không nhìn thấy bất kỳ chuyển biến nào. Thái Hậu lại nói, nếu không còn chuyện gì để nói, các ngươi đều trở về đi, Ai Gia đi xem Thục Phi thế nào. Hạ Hầu Tử Khâm đứng lên nói, vâng, nhi thần về trước. Hắn lại đưa mắt nhìn ta, mở miệng nói, nàng đi cùng trẫm. Ta vội nói, vậy thần thiếp xin được cáo lui trước. Dứt lời, nhìn thấy hắn đã xoay người tiến ra ngoài. Thái Hậu đưa mắt nhìn, ta vội vàng đuổi theo ra ngoài. Hắn đi rất nhanh, bảo ta đi cùng với hắn, nhưng lại không có ý chờ ta chút nào. Ta thở dài, nâng làn váy đuổi theo. Bỗng nhiên hắn đứng lại, ta không kịp dừng lại nên va vào hắn. Ta kinh ngạc ngước mắt nói, Hoàng thượng. Hắn xoay người đi, lại cười rộ lên, kéo tay của ta nói. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm. Hắn vừa nói xong, kéo tay ta tiến về phía trước. Đi được vài bước ta không nhịn được nói. Hoàng thượng, nếu không phải đích thân Hoàng đế Bắc Tề đến, người cũng có thể không đi thân nghênh mà. Hắn lại không nhìn ta, chỉ nói. Nếu bọn họ đã tặng quận chúa sang đây cầu thân, chỉ là trẫm muốn bọn họ nhìn thấy, trẫm sẽ lấy lễ nghi để cư xử. Như vậy, trẫm lại tứ hôn cho Tấn Vương, người Bắc Tề cũng không thể nói được gì nữa. Trong lòng dịu lại một chút, ta thật sự sợ hắn bởi vì em gái Phất Hy đến mới chịu thân nghênh. À, khóe miệng ta vểnh lên cười, ta đã từng nói với Thái Hậu, hắn là người cơ trí lẫn lý trí. Vì thế, hắn sẽ luôn chu đáo như vậy. Nàng cảm thấy quyết định của trẫm thế nào? Hắn đắc ý hỏi ta. Ta mỉm cười nói, Hoàng thượng thánh minh, nhưng không nghĩ đến vẻ mặt của hắn hơi trầm xuống, trách mắng. Trẫm không thích nàng học cách nói chuyện của y. Ta giật cả mình, một lát sau mới nhớ đến y trong miệng của hắn là ai. Không khỏi cảm thấy buồn cười, ta kề sát người hắn nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng ghen tị sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, nghiến răng. Không đáng, ta cười nhưng không nói thêm gì nữa. Ta phát hiện, hắn ghen tuông hơn bất kỳ ai. Ban đầu là với tiên sinh của ta, bây giờ lại là Tấn Vương. Trong lòng ta thầm cảm thấy may mắn, nếu hắn biết ta gọi cung nữ đi tiếp cận Tấn Vương, vậy thì ta sẽ nếm mùi đau khổ như thế nào đây? Lè lưỡi yên lặng đưa mắt nhìn hắn một cái chỉ. gocchuyenaudio.com, thấy hắn đang nhìn về phía trước, vẻ tức giận trên mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Ta liền hít một hơi hỏi, Hoàng thượng, người để cho Đại Tuyên và Nam Chiếu cùng ở Thượng Lâm Huyền liệu có ổn không? Hắc liếc nhìn ta, mở miệng, nàng lại muốn nói gì? Ta khẽ cười, chỉ là thần thiếp nghe nói, lúc Đại Tuyên nội loạn, Hoàng đế Nam Chiếu cũng chỉ nhìn chòng chọc rồi cấu kết với kẻ phản bội vọng tưởng xâm chiếm lãnh thổ Đại Tuyên. Người nói, lần này bọn họ gặp mặt có phải kẻ thù gặp mặt nhìn nhau đỏ mắt hay không? Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, việc chính trị thì đi đâu mà không có kẻ thù, vậy nàng có biết sau này Đại Tuyên vẫn liên thủ với Nam Chiếu không? Ta gật đầu, điều này đương nhiên là ta biết. Dường như sau này, Đại Tuyên còn dùng một nửa lãnh thổ Nam Ô trao đổi thứ gì đó với Nam Chiếu. Nhưng mà đó là thứ gì thì ta không rõ lắm, chỉ là hiếu kỳ vị Hoàng đế Đại Tuyên kia thực sự không mang hận sao. hắn cũng không muốn đàm luận với ta chuyện này, ta cũng đổi đề tài nói. Hoàng thượng còn nhớ người và thần thiếp đã từng nói qua, muốn thần thiếp dùng con mồi săn bắn được ở Thượng Lâm Huyền để làm lễ vật sinh nhật người. Chỉ là năng lực của thần thiếp có hạn, đến lúc đó không bắn trúng thứ gì cả sẽ làm cho người thất vọng. Ta mới luyện bắn tên được có một chút, bảo ta bắn một con thỏ đang chạy, đúng là một thử thách nha. Hắn khẽ động, dường như không nghĩ rằng ta đột nhiên đề cập đến chuyện này. Một lát sau, mới cười nói, bắn không chính xác cũng là một điều tốt. Ta kinh ngạc nhìn hắn, không biết trong lời nói của hắn có ý gì. Hắn lại nói, ngày mai có thể sẽ ở lại Thượng Lâm Huyền một đêm, hay là để trẫm dậy nàng một chút. Ta khẽ run lên, đành phải gật đầu. Hắn nói sẽ dạy ta, điều đó đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà ta thật sự muốn có thể bắn chính xác một chút, chỉ vì chuyện của Thư Cảnh Trình, trong lòng ta đã có đối sách. Để y không chết nhưng lại không nghịch ý Hạ Hầu Tử Khâm và tâm tư của Thái Hậu. Ta đã đánh mất túi gấm của Thư Quý Tần nhưng đến nay ta vẫn không hối hận, nhưng cái mạng của Thư Cảnh Trình, ta đã nhận lời Thư Quý Tần thì cũng muốn tôn trọng lời hứa đó. Muốn gì? Hắn đột nhiên hỏi ta. Chợt hoàn hồn, ta cười nói. Đang suy nghĩ việc của ngày mai. Hắn hừ nhẹ, có gì hay để suy nghĩ. Ta lần một tay trong ống tay áo không nói gì, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Hai người vô tình đi đến trước cửa ngự thư phòng, ta hơi sững sốt muốn dừng bước chân lại, nhưng hắn không buông tay, trực tiếp kéo ta vào trong. Vừa đi vào, liền nhìn thấy những tấu chương được chất thành núi trên bàn, ta không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn đưa mắt liếc ta một cái, cười nói. Tấu chương các nơi chúc thọ trẫm, trẫm xem đến hoa cả mắt. Ta nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng dẫn thần thiếp đến đây làm gì? Hắn buông tay ta ra, bước thẳng lên, đưa một quyển tấu chương ném trước mặt ta. Ta do dự một chút cuối cùng tiến lên, mở ra. Hóa ra, đây chính là tấu chương của đại nhân vật. Nhìn lướt qua, liền nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói, ý kiến của hai cha con y thật sự là khác biệt. Đó là đương nhiên, Cố đại nhân nịnh nọt Khanh Hằng lại ngay thẳng. Thực sự là không nghĩ một đại nhân quyền thế lớn đến thế rồi mà còn khen quyết định săn bắn của Hạ Hầu Tử Khâm là sáng suốt. Thật ra trong lòng ông ta không phải không biết, chỉ là ông ta muốn nịnh hót. Trong tấu chương còn đề cập đến Cố Khanh Hằng, còn nói hy vọng. Góc truyện audio.com là Hạ Hầu Tử Khâm sẽ để Cố Khanh Hằng ra mặt một lần. A, thật là mỉa mai mà. Hắn lại nói, Cố Khanh Hằng quả thực là không tồi. Lời này từ miệng hắn nói ra thật đúng là hiếm thấy. Ta vui vẻ nói, hoàng thượng định dùng y sao? Hắn hung hăng liếc ta một cái, nhưng lại không tức giận. Chỉ nói, chỉ là hiện tại vẫn chưa thích hợp phong chức vị cho y. Ta bước nhanh lên, bật thốt. Nếu có, hoàng thượng có trọng dụng y hay không? Hắn khẽ run lên, cười khẩy một tiếng, nói. Thế nào, nàng muốn cầu xin chức quan cho y? Ta cũng cười, hoàng thượng là người thông minh, làm sao có thể để thần thiếp muốn làm gì thì làm. Hắn hừ khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, nghe bên ngoài Lý Công Công nói, hoàng thượng Tấn Vương cầu kiến. Theo bản năng, hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài, ta có chút kinh ngạc, hắn lại liếc nhìn ta, nói. Nàng về trước đi, chần chờ một chút, cuối cùng ta đứng dậy xin cáo lui. Đi đến bên ngoài, Tấn Vương nhìn thấy ta ra, ánh mắt lộ một chút sự kinh ngạc, lui nửa bước nói. Nương nương, ta không khỏi có chút xấu hổ, có lẽ hắn đã cho là ta muốn tham gia vào việc chính sự. Nhìn hắn cười một tiếng, ta liền đi về phía trước. Vãn Lương tiến lên đỡ ta, ta yên lặng liếc mắt nhìn Tấn Vương, quả nhiên y cũng quay đầu lại đưa mắt nhìn. Là nhìn Vãn Lương sao? Trong lòng ta thầm cười. Trực tiếp trở về cảnh Thái Cung, buổi tối Hạ Hầu Tử Khâm cũng không đến. Bỗng nhiên ta nhớ đến hôm nay ở ngự thư phòng, mặc dù hắn không nói rõ nhưng ý tứ của hắn ta cũng đã hiểu, nếu có chức quan thích hợp, hắn sẵn lòng trọng dụng Cố Khanh Hằng, mà chức quan kia ta nghĩ ta đã giúp hắn chọn xong. Chỉ là Cố Khanh Hằng từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ ta cũng không bao giờ tưởng tượng y sẽ bước trên con đường làm quan. Chậm rãi lắc đầu, y vì ta chấp nhận vào triều, còn ta cũng sẵn lòng vì y mà mưu cầu một chức vị tốt. Mùng 7 tháng 3 cuối cùng người Bắc Tề cũng đến. Lúc ta trang điểm đẹp ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy Thiên Lục từ phía xa xa. Nàng ta và Cúc Vận đang đứng nhìn ta, khóe miệng nàng ta lộ ra một nụ cười khó nắm bắt như là châm chọc cũng như là căm thù. Vãn Lương giúp ta phất màn kiệu lên, ta thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía xa đó, ngồi vào kiệu. Kiệu đi rất nhanh, ngự giá của Hạ Hầu Tử Khâm đã sớm chờ phía trước cửa cung. Ta còn nhìn thấy ngựa của Cố Khanh Hằng đang đứng đầu, y đưa lưng về phía ta vẫn không hề quay đầu lại. Nhưng mà khi nhìn thấy y, ta đặc biệt cảm thấy rất an tâm. Ta tiến lên cũng giống như lần xuất cung trước kia, Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta lên ngựa giá. Đội ngũ chậm rãi đi, lúc đi đến cửa hoàng thành, vầng thái dương cũng đã lên cao. gần đây, thời tiết càng ngày càng nóng, ta đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhớ khi đó hắn và ta cùng đi thời tiết vẫn còn rất lạnh, Lý Công Công còn cầm một chiếc áo lông chồn đuổi theo hắn. Chớp mắt giờ đây đã mặc một chiếc áo mỏng, thời gian thật sự trôi quá nhanh, vừa suy nghĩ, bên ngoài liền nghe âm thanh của Lý Công Công truyền vào. Hoàng thượng tới nơi rồi, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên ta cảm thấy trong lòng rất căng thẳng. Người bên cạnh ta cũng đứng dậy, bước ra ngoài, ta chần chờ một lát rồi vội đứng dậy cùng bước ra. Ta đứng bên cạnh hắn, ngước mắt nhìn lại cách đó rất xa, chỉ có thể thấy mơ hồ là một đội ngũ chỉnh tề thật dài. Đầu đội ngũ có một người cưỡi tuấn mã thật cao to, một thân y phục như tuyết trắng khi đứng dưới ánh mắt mặt trời bỗng. Góc truyện audio.com, chốc trở nên rất bắt mắt, phía sau y, một cột cờ vung lên, hai chữ Bắc Tề cực lớn khiến người khác khi nhìn bất chợt kinh hãi. Phía sau là một chiếc xe quý phái lộng lẫy, người ngồi ở trong đó chắc là vị quận chúa ít ngày nữa sẽ được hòa thân em gái của Phất Hy. Hết chương 15, 188 cách chương.